Hình bóng, chương 2, góc truyện audio.com, December 28, 2016 Biden xì hình bóng chương 2. Hình bóng, tác giả, mang quả hãm Tống Tử, editor, Dancy, chương 2, Lương Huyên, mau đến sân tập xem đi, em trai cậu đánh nhau với người ta kìa. Lương Huyên đang chép bài trên bàn theo yêu cầu của giáo viên, nghe bạn học đứng ngoài cửa gọi liền lập tức quăng sách xuống chạy về phía sân tập. Lương Huyên đẩy đám đông ra chen vào, nhìn thấy Lý Dật Sơ đang bị mấy người đè lên cỏ mà đánh. Anh chưa kịp suy nghĩ đã cởi phăng áo ra tiến đến hất văng mấy người đó xuống đất tiện tay kéo Lý Dật Sơ lên liền thấy khóe miệng cậu rách một mảng, đôi mắt cũng bầm tím. Lương Huyên quay đầu hai mắt lạnh như băng nhìn mấy nam sinh trước mặt ai ra tay trước. Trường cấp 3 này không ít người biết Lương Huyên, anh là khách quen trên bảng vàng danh dự, rất thông minh lại nghiêm túc thận trọng, đúng chuẩn học sinh tốt. Lý Dật Sơ vừa nãy lấy một chọi năm không hề sợ sệt, lúc này thấy Lương Huyên đến lại càng không sợ, đứng bên cạnh kêu, Lô Bân, hôm nay nếu mày không nhận sai thì tao không để yên đâu. Nam sinh tên Lô Bân thờ ơ cười cười, chỉ với hai người bọn mày. Vậy được chúng ta thử xem, Lương Huyên chờ hắn vừa dứt lời chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đạp vào hông hắn một cái, đầu gối ép người ngã xuống đất một chân đè chặt lên chân hắn, vậy mà đến hơi thở cũng không lệch muốn thử ư. Cùng lên hay từng đứa một. Con mẹ mày dám đám lén à? Đồng bọn của Lô Bân thấy hắn bị chặn lại liền muốn tới hỗ trợ. Đương nhiên Lý Dật Sơ cũng vọt tới bên cạnh Lương Huyên, hai bên đang muốn choảng nhau thì nghe Lương Huyên lạnh giọng hô một tiếng, Dật Sơ. Lương Huyên bẻ tay Lô Bân ra sau lưng, Lô Bân lập tức đau đến thét lên. Lương Huyên, Lô Bân, năm người bọn anh đánh một mình em trai tôi, chuyện như vậy mà cũng làm được thì đừng trách tay tôi dùng lực. Nói xong liền vặn cánh tay trái của Lô Bân, tiếng xương cốt vang lên giòn giã, ngay sau đó là tiếng chu thảm thiết như tan nát cõi lòng của hắn. Toàn bộ học sinh vây xem đều bị dọa sợ. Lương Huyên nói, anh yên tâm, chỉ chật khớp thôi, nếu giờ đến bệnh viện ngay thì sẽ không sao. Còn nếu anh vẫn muốn tiếp tục đánh thì tôi chơi đến cùng. Lô Bân đau đến chảy cả nước mắt, xé giọng giống to với đồng bọn, còn không mau đưa tao đến bệnh viện. Lương Huyên buông hắn ra, đứng lên phủi sạch cỏ trên người. Lý Dật Sơ cũng bị khí thế vừa nãy của anh dọa hết hồn, nơm nớp lo sợ nhích tới trước mặt Lương Huyên, anh không sao chứ? Lương Huyên nhíu lông mày nhìn cậu, tại sao đánh nhau? Lý Dật Sơ tức giận nói, bọn họ mắng chú Lương. Lương Trường Bình cha của Lương Huyên là thầy giáo dạy toán cấp 3, hiện giờ đang dạy lớp 12, bình thường vô cùng nghiêm khắc chưa bao giờ nương tay với những học sinh cá biệt trong lớp, có lẽ bởi vậy mà khiến nhóm học sinh này bất mãn. Lương Huyên nói, sau này nếu gặp chuyện như vậy phải nói cho anh biết. Lý Dật Sơ lén lút nhìn sắc mặt anh, hỏi liệu anh không giận em hả? Lương Huyên quay người về lớp, Lý Dật Sơ bước nhanh đuổi theo, Lương Huyên anh vẫn chưa trả lời em, anh không tức giận chứ? Lương Huyên bị cậu ép hỏi đến cùng đành phải dừng lại nói, không giận. Lý Dật Sơ lập tức yên lòng, Lương Huyên rất ghét việc cậu gây thị phi ở trường, trước đây đã dạy dỗ cậu không ít lần, hôm nay lại chẳng nói câu nào, thật là nên đốt pháo ăn mừng mà. Mắt Lương Huyên nhìn thẳng về phía trước chờ anh mấy phút anh. Góc truyện audio.com, đi lấy chút tiền rồi chúng ta đến bệnh viện, Lý Dật Sơ lập tức nghe lời đứng trước lớp của Lương Huyên chờ anh. Bạn học cùng lớp Lương Huyên đều biết Lý Dật Sơ, nhân đó cậu liền thừa dịp đứng đùa giỡn với mấy nữ sinh trong lớp. Lý Dật Sơ, nhìn cậu bây giờ xấu quá, một cô gái quay lại nhìn Lý Dật Sơ rồi chọc cậu. Cậu chỉ thờ ơ nở nụ cười, huân chương của đàn ông đó, cậu không hiểu đâu. Lương Huyên đi tới cửa phòng học đi, Lý Dật Sơ đuổi theo. Lương Huyên, em không biết anh đánh nhau lợi hại như vậy đó, có phải anh giấu em đi học võ không? Lương Huyên liếc nhìn viền mắt bầm tím của Lý Dật Sơ mà thấy lòng nhói lên. Đôi mắt cậu rất đẹp trong suốt sáng ngời, lúc nghiêm túc nhìn người khác giống y như một con thú nhỏ. Lương Huyên trả lời, mỗi buổi sáng anh đều chạy 20 vòng, em có không? Lý Dật Sơ thức thời im miệng, có vài lần cậu tình cờ muốn chạy chung với Lương Huyên, nhưng mới 10 vòng đã không lết nổi nữa. Lương Huyên tiếp mấy ngày nay lúc nghỉ trưa em tới tìm anh không nên làm gì một mình. Lý Dật Sơ đáp buổi tối tan học hai người đạp xe về nhà, đến dưới lầu nhìn thấy đèn trong nhà còn sáng liền biết nhất định là Lương Trường Bình đang chờ bọn họ. Lương Huyên căn dặn Lý Dật Sơ vài câu, đợi lát nữa anh nói chuyện với ba em không được nói nhiều. Lý Dật Sơ theo sau anh lên lầu, nghe lời người phía trước căn dặn nhưng trong lòng thật sự chẳng hề sợ sệt. Có Lương Huyên ở đây cậu còn phải sợ cái gì? Lương Trường Bình đã hơn 50 tuổi, hàng năm đều ngồi bên bàn làm việc khiến sống lưng ông hơi khòm thế nhưng lúc tỏ vẻ nghiêm nghị vẫn vô cùng uy nghiêm. vợ ông Lưu Phàm đứng một bên nhỏ giọng thầm thì, xưa nay Tiểu Huyên chưa bao giờ đánh nhau với người khác, nhất định là do Giật Sơ gây sự. Lương Trường Bình cau mày nói, hai đứa nó đều lớn như vậy, cũng chẳng có ai bắt bọn nó phải đánh nhau, phạm lỗi chính là phạm lỗi. Lưu Phàm biết trước giờ chồng mình luôn xem Lý Giật Sơ như con ruột, nếu bà nhiều lời thì ngược lại sẽ khiến vợ chồng mâu thuẫn, vì thế đành bỏ về phòng ngủ, không thèm quản chuyện này nữa. Lương Huyên vừa vào nhà đã ăn ngay nói thật với cha, ba, hôm nay là do bọn nó tìm tới Giật Sơ trước. Con đã nói với bọn nó rồi, sau này sẽ không đụng tới nhau nữa. Lương Trường Bình nhìn Lý Giật Sơ, dùng ánh mắt hỏi cậu có thật như vậy không? Lý Giật Sơ ngoan ngoãn gật đầu. Lương Trường Bình, ngày mai ba sẽ gọi mấy học sinh đó lên nói chuyện, hôm nay mặc dù con thắng nhưng nếu mai này bọn nó lại tìm đến thì tính sao? Lý Giật Sơ lập tức nói, chú Lương đừng làm vậy, mà chú mà gọi lên thì bọn họ sẽ nghĩ là con đâm thọc với giáo viên, vậy sau này lại càng dày già hơn nữa. Chú yên tâm, ngày mai con sẽ đi nói chuyện rõ ràng với bọn họ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, nói ra là xong. Lương Huyên nghiêng đầu liếc sang Lý Giật Sơ, vừa nãy mới dặn cậu không được nói nhiều mà giờ chẳng chịu yên. Lưu Phàm vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Lương Huyên biết lời Lý Giật Sơ mới nói bà đều nghe được, đang muốn mở miệng ngăn lại thì cậu đã tiếp lời, dì Lưu con xin lỗi. Lưu Phàm còn chưa kịp nói gì thì đã nhận được một lời áy náy, buồn cười hỏi con xin lỗi gì làm gì. Lý Giật Sơ, hai bọn con đánh nhau ở ngoài, đã khiến dì lo lắng rồi. Lưu Phàm nói, nếu con biết vậy thì sau này khiêm tốn một chút, lo học cho giỏi là được, chỉ hơn một năm nữa hai đứa phải thi đại học rồi, thành tích con không? Góc truyện audio.com, tốt thì thôi, nhưng Tiểu Huyên có thể vào được đại học danh tiếng đó. Lương Huyên cau mày, mẹ, dường như Lý Giật Sơ không nghe được ý trào phúng trong lời Lưu Phàm, vẫn vô cùng hổ thẹn nói, vâng, sau này con sẽ không vậy nữa. Lương Trường Bình vung vung tay, được rồi, về phòng tắm rửa đi ngủ đi, nhà của Lương gia là do trường học phân cho, hai phòng ngủ một phòng khách. Lúc 7 tuổi Lý Giật Sơ đã đến nhà họ Lương, khi đó cậu còn nhỏ, đặt một cái giường xếp trong phòng khách là ngủ được rồi. Sau này lớn hơn ngủ như vậy không tiện, Lương Huyên liền chia phòng mình ra làm hai, ở giữa dựng một vách ngăn bằng gỗ, diện tích mỗi bên rộng chừng mười mấy mét vuông. Tuy tấm vách gỗ hoàn toàn không cách âm, lúc người ở cách vách bước đi đều có thể nghe rõ ràng, nhưng ít ra trên hình thức cũng là hai không gian riêng biệt. Lý Giật Sơ vào phòng khóa trái cửa lại, dựa lưng vào tường trượt người xuống đất. Cẳng chân cậu đau dữ dội, trên đường về cũng không dám nói với Lương Huyên. Lý Giật Sơ kéo ống quần lên tới đầu gối, quả nhiên trên cẳng chân đã hiện ra một mảng tím đen to bằng nắm tay, nhìn sát vào còn có thể thấy được từng lỗ chân lông sưng đến ứa máu, vô cùng đáng sợ. Ôi, Lý Giật Sơ thử dùng tay ấn ấn vào, lập tức đau đến nhe răng, sau đó nhanh chóng nhớ đến Lương Huyên ở cách vách liền vội vã kìm nén âm thanh trong miệng lại. Lý Giật Sơ lê chân đến ngăn kéo tìm thuốc, mò ra mấy loại thuốc mỡ mà không biết trị gì. Nhưng chân cậu thật sự đau dữ dội, đành lấy đại một loại thuốc bôi lên vết thương, làm xong thì trán đã đổ đầy mồ hôi. Tuy rằng còn có vài vết thương chưa kiểm tra đến nhưng đôi mắt sưng vù quá khó chịu, lần đầu tiên Lý Giật Sơ đành bò lên giường trước 11 giờ. Cậu dịch đến gần bức ngăn tựa vào đó lắng nghe, cách vách chẳng có động tĩnh gì, có lẽ Lương Huyên đã ngủ rồi. Nằm trên giường, Lý Giật Sơ cảm thấy đau nhức khắp cả người, bọn Lô Bân thân thể cường tráng, dính một đạp thôi là cậu đã không đi nổi rồi, huống hồ còn bị đánh hội đồng. Mấy năm nay số lần Lý Giật Sơ bị bắt nạt không nhiều, thông thường nếu gặp đối thủ quá mạnh thì sẽ ngậm bồ hòn, chạy là thượng sách. Nhưng hôm nay bọn nó dám mắng Lương Trường Bình và Lương Huyên khiến cậu không khống chế nổi cơn giận. Lúc ở trường tính cách Lý Giật Sơ rất hoạt bát, bạn bè cũng nhiều, từ trước đến giờ còn hay giúp đỡ mọi người, nếu nói có chuyện cậu tuyệt đối không nhân nhượng thì chính là động đến cha con nhà họ Lương. Cha Lý Giật Sơ và Lương Trường Bình là anh em từ nhỏ đến lớn. Năm Lý Giật Sơ 7 tuổi cha mẹ cậu đi tàu gặp nạn, chỉ vội vàng viết vài dòng chữ quân kỹ vào bên trong áo phao, phó thác con trai lại cho Lương Trường Bình. Khi đó Lý Giật Sơ còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhận thức được cha mẹ đã qua đời. Cậu luôn nghĩ rằng cha mẹ chỉ đi xa mà thôi, không bao lâu sẽ quay về. Lúc Lý Giật Sơ vừa tới Lương gia, cả nhà ba người đều đau lòng thay cậu, đặc biệt là Lưu Phàm. Tính cách bà không lộ rõ yêu ghét như chồng, một ngày ba bữa ăn, ngủ, đi học đều do Lưu Phàm tự tay chăm sóc cậu, thậm chí còn để ý hơn cả con trai ruột mình. Trẻ nhỏ đều rất hưởng thụ tình yêu của người khác dành cho mình, huống hồ là đứa nhóc đã được cha mẹ nâng trong tay từ nhỏ như Lý Giật Sơ, được yêu được thích giống như là chuyện đương nhiên, căn bản cậu không hiểu phải đáp trả thiện ý của người khác như thế nào. Nỗi sợ hãi vì không được gặp cha mẹ. Góc truyện audio.com khiến cậu nhóc vô cùng bất an, đương nhiên không nghe lọt lời của bất kỳ ai. Công việc của Lương Trường Bình bận rộn, Lương Huyên cũng bó tay toàn tập với đứa nhóc nhỏ hơn mình vài tháng tuổi này. Chỉ có Lưu Phàm là phải đối mặt với tiểu ma đầu thích làm sằng làm bậy ấy mỗi ngày. Rốt cuộc có một lần, khoảng 2 tháng sau khi Lý Dật Sơ chuyển vào nhà họ Lương, cậu chọc giận Lưu Phàm. Hôm đó Lý Dật Sơ tranh cãi với thầy giáo ở trường nên bị mời phụ huynh lên. Lưu Phàm nuôi Lương Huyên chưa bao giờ bị giáo viên mắng vốn tới đỏ mặt, vô cùng giận dữ dắt Lý Dật Sơ về nhà. Về đến nơi cậu mới nói mình đói bụng, Lưu Phàm cũng không có cách nào đành vào bếp nấu cho cậu một bát mì. Lý Dật Sơ bưng bát mì tới phòng khách ngồi lên ghế sofa chuẩn bị ăn, có thể vì vấp vào chân bàn ngáng đường, thế là nguyên bát mì đổ hết xuống ghế sofa bằng vải. Lưu Phàm nhìn thấy tình cảnh thê thảm kia liền giận điên người, trước giờ hầu hạ hai cha con thì thôi đi, giờ còn phải hầu một thằng nhóc hay gây họa, ngày nào giặt quần áo cũng phải trả đến chưa, vì sao chứ? Lý Dật Sơ có quan hệ gì với bà? Tại sao mỗi ngày đều phải hầu hạ cho thằng nhóc này? Tay Lý Dật Sơ bị phỏng đến phồng lên khiến cậu hòa khóc đứng giữa phòng khách không biết làm sao. Lưu Phàm lấy tay đẩy cậu qua một bên, mày còn khóc? Khóc gì mà khóc, kiếp trước tao nợ mày hay sao? Sao mày phải ám tao mỗi ngày thế hả? Nếu mày đã không muốn ăn, vậy được mau biến đi, biến ra ngoài muốn ăn gì ngon thì ăn. Đừng bước vào cửa nhà tao nữa. Trong đôi mắt Lý Dật Sơ ngập tràn nước mắt đột nhiên bị tiếng la hét của Lưu Phàm dọa sợ. Lớn tới hôm nay chưa có ai từng hét vào mặt cậu như vậy. Cậu nhóc thút thít nhìn Lưu Phàm, trong ánh mắt là nỗi lo sợ bất an. Lưu Phàm đang nổi nóng, nhìn bộ dạng cậu như vậy càng thêm thiếu kiên nhẫn, nắm lấy cánh tay cậu đẩy ra khỏi cửa, mày đi đi, đi tìm người nhà của mày đi, chúng tao với mày không quen không biết, dựa vào đâu mà phải nuôi mày. Kỳ thực Lý Dật Sơ không hiểu rõ ý Lưu Phàm, cậu chỉ biết Lưu Phàm muốn đuổi mình đi, ngay lập tức sợ hãi quay đầu nhìn bà, dì Lưu có thể dẫn con đi tìm ba mẹ ư? Đi tìm bọn họ ngay đi mà. Lưu Phàm cười lạnh, ba mẹ mày đã chết lâu rồi, mày không hiểu sao? Bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nữa, mày cũng đừng bao giờ mong được gặp lại bọn họ. Chú Lương thấy mày đáng thương mới nhận mày vào nhà chúng tao, nếu không giờ mày đang ngủ ngoài đường đó có biết không hả? Tao không phải mẹ mày, nơi này cũng không phải nhà mày. Mày không muốn ăn cơm tao làm thì cút ra ngoài, xem thử ai muốn nuôi mày. Lưu Phàm muốn dạy dỗ Lý Dật Sơ mạnh bạo một chút liền đẩy cậu ra ngoài sau đó đóng cửa rầm một tiếng. Lý Dật Sơ đứng ngoài, trên quần còn có vệt nước mì, vô cùng thê thảm. Nhưng cậu còn chưa kịp khổ sở đã chạy về hướng nhà của mình. Thật ra điều kiện nhà họ Lý không tệ, cha Lý mở một xưởng đồ gia dụng quy mô chừng 20-30 người, ngoài ra nhà cậu còn mở thêm một phòng trưng bày đồ nội thất. Lý Dật Sơ chạy đến trước cửa nhà mình nắm chặt tay vặn, vừa đập vừa kêu, ba. Mẹ, mở cửa ra đi con về rồi. Người mở cửa là một đôi vợ chồng trung niên, thấy đứa trẻ này liền không nhịn được nói, sao cậu lại đến nữa, đã nói là căn nhà này bán cho chúng tôi rồi, không phải nhà cậu nữa. Cha mẹ họ Lý đột ngột qua đời, lương công nhân trong xưởng cùng phí bồi thường hợp đồng vì chưa giao hàng cho khách cộng lại thành một khoản tiền cách. Góc truyện audio.com, dù trong di thư cha Lý nhờ Lương Trường Bình bán căn nhà này bù đắp vào những khoản kia. Lúc đó mọi chuyện đều vội vàng, tang lễ cho hai vợ chồng cũng bị giản lược, chưa tới 10 ngày căn nhà này đã được sang tên. Sau khi đến nhà họ Lương, Lý Dật Sơ có quay lại căn nhà này mấy lần. Cậu luôn nghĩ rằng cha mẹ chỉ đi du lịch mà thôi, biết đâu một ngày nào đó khi cậu bấm chuông thì người mở cửa ra sẽ là mẹ mình. Nhưng hôm nay thì khác, Lý Dật Sơ bị Lưu Phàm mắng một trận xong hình như liền bắt đầu mơ hồ hiểu được những chuyện xảy ra gần đây, cha mẹ cậu thật sự sẽ không trở lại nữa. Cho nên cậu mới chạy về nhà như tìm một nhánh cỏ cứu mạng, cậu không dám chắc chắn đây có phải một giấc mộng hay không, cha mẹ mình có ở nhà chờ mình hay không. Nhưng những người xa lạ này lại nói với cậu, nhà cậu đã bán cho chúng tôi rồi, sau này đừng đến đây nữa. Lý Dật Sơ quay người bước về, trên đường đi ngang qua rất nhiều cửa hàng và nhà ở. Đã đến giờ ăn cơm tối, cậu rất đói bụng nhưng không biết giải quyết thế nào. Trong quá khứ, khi còn ở nhà cậu chưa từng biết đói bụng là cảm giác thế nào. Sau đó đến Lương gia, đói bụng chỉ cần nói với dì Lưu sẽ nấu cơm cho cậu. Cậu nhớ lúc trước ở nhà từng chơi đùa gì đó làm hỏng cả ghế sofa, cha mẹ chẳng những không mắng cậu mà ngược lại còn đau lòng nhìn ngón tay cậu đỏ hồng lên. Chú Lương thấy mày đáng thương mới nhận mày vào nhà chúng tao, nếu không giờ mày đang ngủ ngoài đường đó có biết không hả? Tao không phải mẹ mày, nơi này cũng không phải nhà mày. Ba mẹ mày đã chết lâu rồi, mày không hiểu sao? Bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nữa, mày cũng đừng bao giờ mong được gặp lại bọn họ. Lý Dật Sơ 7 tuổi đứng ở đầu đường nhìn người đến người đi, bên cạnh có một người đàn ông nắm tay con trai đi ngang qua, cậu nhìn theo đôi bóng lưng kia cuối cùng đã hiểu rõ từ nay về sau trên đời này chỉ còn lại mình cậu. Khi còn nhỏ cha mẹ từng dạy cậu phải hiểu chuyện nghe lời khi đến làm khách nhà người khác, sao cậu lại quên cơ chứ? Nhưng cậu không muốn cứ mãi là khách, không muốn phải hiểu chuyện nghe lời cả đời, cậu chỉ muốn cha mẹ mình mà thôi. Lý Dật Sơ đổi hướng không về nhà họ Lương nữa mà đi lung tung không mục đích. Cậu chẳng hề xa lạ chút nào với cái huyện Hòa này, đã từng sông ngang xả dọc khắp nơi không cần kiêng dè. Nhưng đến hôm nay lại phát hiện ra mình chẳng dám đến chỗ nào, giống như mọi nơi đều cười nhạo cậu là người thừa. Đến một thân cây ven đường dường như cũng là đồ của người khác, khiến cậu chẳng dám dựa lên. Hàng vạn ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng huyên náo nói cười giống như tự động hợp lại thành một khối cầu gió không thổi lọt, còn Lý Dật Sơ cậu lại bị ngăn cách ở ngoài, không một ngọn đèn nào thuộc về cậu, cũng không một giọng nói nào gọi cậu về nhà. Lý Dật Sơ càng chạy càng xa, cuối cùng mới đứng lại gào khóc bên bờ kênh. Cậu rõ ràng, cho dù mình đi bao xa thì từ nay về sau đã chẳng còn ai chờ cậu nữa rồi. Lương Huyên về đến nhà biết mẹ mình đuổi Lý Dật Sơ đi liền ném cặp sách chạy đi tìm người. Sau đó cha Lương tan tầm về nhà cũng cãi nhau lớn với Lưu Phàm một trận, hai vợ chồng huy động bà con hàng xóm cùng đi tìm. Lý Dật Sơ nhìn thấy người nhà họ Lương đến tìm mình, thấy sự lo lắng của cha Lương, thấy vẻ vui mừng của Lương Huyên cùng với cơn giận còn chưa tan của Lưu Phàm. Cậu biết mình không bao giờ có thể tiếp tục tùy hứng. Gocchuyenaudio.com, được nữa, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị người ta đuổi khỏi nhà. Nếu như bị đuổi thì cậu đâu còn chỗ nào để đi, lúc đó biết phải làm sao. Cách chương.